tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 153, quyển 4, chương 125, Zower e trên ngập dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trở về rồi đây, tầng thượng ơi, cuối cùng tôi đã trở về rồi. À, vì tầng trung quá dài nên tôi đã quên mất nơi này thoải mái như thế nào. Thời tiết không nóng bức thật là sướng quá đi. Tôi đứng tận hưởng cảm giác quay lại tầng thượng một lúc. Con đường tôi đã đi qua rất dài, bị con rắn đuổi theo rồi rơi xuống tầng hạ, đánh nhau với lũ ong, bị con rồng đất hà hơi một lần, đi vòng vòng khu vực tầng hạ đầy quái vật mạnh mẽ. Bị bọn khỉ tấn công, ngay sau khi tôi vừa thoát khỏi tầng hạ thì tầng trung lại là địa ngục bừng cháy. Lúc đang chuẩn bị tiến vào tầng trung thì bị con rồng đất hà hơi một lần nữa. Lúc bắt đầu vượt qua tầng trung thì lại có một kẻ thù mạnh mẽ gọi là dung nham chặn đường tôi. Con cá chê là món ngon hiếm thấy, con lươn là một kẻ thù đáng gờm, mẹ cũng lâu lâu xuất hiện, còn á long lửa tấn công cùng với số lượng lớn quái vật. Con rồng lửa thì mạnh một cách kinh khủng. Hờ, sao tôi còn sống hay vậy? Tôi tự hỏi ý nghĩa của việc sống là gì? Tôi còn sống, được rồi, tôi đã đạt được mục đích chính là quay trở lại tầng thượng rồi, giờ làm gì? Vài ngày sau khi tôi đã về lại tầng thượng, tôi bắt đầu xây tổ ở khu vực gần lối vào tầng trung. À, đây là cái tôi muốn, một cái ngôi nhà thân yêu tuyệt vời, nơi tôi không cần phải lo lắng việc bị chết cháy và có thể ngủ ngon. Nói gì thì nói, được bọc trong tơ làm tôi thấy yên bình. Thật là hạnh phúc, dù tôi đã vòng vòng khu vực này vài ngày rồi nhưng hình như không có con quái vật nào có vẻ là mạnh quanh đây cả. Dù đây cũng là tầng thượng nhưng chỗ tôi đang ở cơ bản là ở hướng ngược lại so với khu vực tôi ở lúc đầu. Quãng đường xa đủ để bỏ cả tỉnh Honshu của Nhật vào. Tôi đã tự hỏi không biết liệu khoảng cách có làm các loại quái vật ở hai khu vực khác nhau hay không. Nhưng tôi mừng là mình vẫn gặp được những loại quái vật như trước. Như con ếch, mặc dù khu vực ở ngay trước lối vào tầng trung thì rất là rộng nhưng nó lại rẽ ra thành nhiều đường nhỏ. Nên không có con quái vật lớn nào ở đây cả. Mặc dù không nhất thiết cứ to là phải mạnh nhưng đa số quái vật mạnh tôi đã thấy đều rất to. Ngược lại mà nói, không có bao nhiêu quái vật vừa nhỏ vừa mạnh hết. Nếu nói thế tôi vừa nhỏ vừa mạnh có thể loại là hàng hiếm nhỉ. Dù đối phương là một tên nhỏ và yếu, nhưng chúng có thể dùng chiến thuật lấy thịt đè người như bọn khỉ và bọn rết nên tôi không được bất cần. Nếu là tôi hiện tại thì tôi có thể dùng ma pháp vực tối, để hủy diệt chúng toàn bộ, nhưng nếu tôi dùng cái đó ở chỗ hang thấp và nhỏ thế này thì tôi nghi khu vực này bị đè sập mất. Chắc sẽ phải dùng xương độc thôi, cơ mà hiện tại thì không có mối nguy hiểm nào như thế cả. Vì không có chỗ trú an toàn gọi là dung nham, nên không con mồi nào thoát khỏi tôi được. Mặc dù tôi có cảm giác số quái vật tôi gặp giảm mỗi ngày, nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng. Và, vì bây giờ tôi đã cực khổ thoát khỏi tầng trung rồi nên tôi sẽ chậm rãi nâng cấp skill và sống ở đây một thời gian. Làm mọi thứ thật từ tốn, không như lúc ở tầng trung. Tôi muốn lầy một tí, vì tôi đã cố gắng hết sức để đến được đây rồi, nên chắc lầy không sao hết. Ngoài ra, nhờ lên tầng thượng rồi nên tôi đã khắc phục được vấn đề an toàn của bản thân. Dĩ nhiên không có gì là chắc chắn, nhưng so với tầng trung dùng không được tơ thì ở đây thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vài chuyện tôi đã muốn làm trước đây nhưng chưa làm được. Nên tôi mới làm tổ ở gần tầng trung, tôi chậm rãi ra khỏi tổ, về phía tầng trung, nóng, một khi đã tận hưởng lại được không khí thoải mái ở tầng thượng mới hiểu cái nóng ở tầng trung phiền cỡ nào. Sống được ở cái khu vực này lâu như thế, tôi thật khâm phục tôi quá, bây giờ cái đó là chuyện nhỏ rồi, tôi từ từ tới gần dung nham, gừ càng tới gần càng nóng. Wow, mặc dù tôi muốn làm, nhưng vẫn đáng sợ quá đi. Uầy, phụ nữ phải dũng cảm. Toria, tôi nhúng lưỡi liềm của tôi vào trong dung nham. Zia, nóng, đau, wow, độ thông thạo đã đủ. Siêu giảm đau đớn LV1 đã trở thành giảm đau đớn LV2 tôi cho đảm. Nhiệm, ma, pháp số 1 và số 2 dùng cấp 2 của. Ma pháp chữa trị nhẹ để cứu lưỡi liềm của tôi. Nhưng nó cháy còn nhanh hơn. Không, đúng hơn nó đang chảy ra luôn thì phải. Để, người tôi cũng dính lửa rồi. Tôi vội vàng rút cây lưỡi hái ra khỏi dùng nham rồi dùng. Tổng hợp độc, một cục độc lớn dập lửa trên người tôi. Hà, đau quá, vừa rồi tôi định tăng độ thông thạo cho. Kháng lửa, mặc dù tôi đã ở tầng trung lâu như thế nhưng tôi chỉ mới có. Kháng lửa, cấp 7, tốc độ tăng quá chậm, tôi đã phải chịu đựng cơn đau kinh khủng như thế nhưng... Kháng lửa, vẫn chưa lên cấp, tôi mừng là thay vào đó. Giảm đau đớn, lại lên cấp, tôi đã rời khỏi tầng trung rồi, nhưng sự thật là tôi yếu với lửa vẫn còn đó. vì có chỗ tiện lợi cho việc tăng độ thông thạo cho. Kháng lửa, như thế này nên tôi định cho nó tăng lên thành, miễn nhiễm cái nóng, luôn, trước giờ tôi không làm được vì tôi ưu tiên việc giữ an toàn hơn, nhưng từ giờ trở đi thì không cần phải lo nữa. Nhưng mà nói gì thì nói cây lưỡi liềm của tôi đang chảy ra. Chữa trị nhẹ cấp 2 của, mà pháp chữa trị, không đủ để chữa nổi vết thương như bị mất bộ phận cơ thể. Là một loại ma pháp ở mức làm dịu chỉ có thể chữa những vết chảy hoặc vết thương nhỏ. Về phần này, tôi sẽ để hồi phục tự động xử lý. Vì hồi HP tự động đã tiến hóa thành hồi HP cao tốc nên sẽ không tốn bao lâu hết. Hừm, nhưng mà với tốc độ thế này thì, miễn nhiễm cái nóng, còn xa vời quá. ZOELV19 no name chỉ số HP 499/687, xanh lá cộng 0 chi tiết. 185 tăng. MP 5012/5012, xanh dương cộng 1300 chi tiết. 916 tăng. SP 636/636, vàng chi tiết. 114 tăng. 636/636, đỏ cộng 1191 chi tiết. 114 tăng. Chỉ số tấn công trung bình 590 chi tiết. 84 tăng. Chỉ số phòng thủ trung bình 685 chi tiết. 82 tăng, chỉ số ma lực trung bình, 4.757 chi tiết. 856 tăng, chỉ số kháng trung bình, 4.871 chi tiết. 850 tăng, chỉ số tốc độ trung bình, 3.152 chi tiết. 472 tăng, siêu, hồi HP cao tốc LV1, mới, cực hạn ma pháp tấn công LV8. 6 tăng, tăng tốc hồi SP LV7. 1 tăng, giảm SP sử dụng LV8. 1 tăng, tăng cường phá hoại LV3, tăng cường lực chém LV3, tăng cường độc LV8. 1 tăng, ý chí chiến đấu LV5. 1 tăng, ban sức sống LV2, sức mạnh rồng. Mới, độc công chết người LV4. 1 tăng, ăn mòn công LV2. 1 tăng, dị giáo công LV1 tổng hợp độc LV10. 2 tăng, tổng hợp thuốc LV2. Mới, tài năng tơ LV4 tơ đa năng LV2. 1 tăng, điều khiển tơ LV8, ném LV8. 1 tăng, hoạt động không gian LV2, mới, tập trung LV10 tăng tốc suy nghĩ LV8. 1 tăng, tiên đoán LV8. 1 tăng, ý chí song song LV3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 tăng, tăng tốc tính toán LV4. 1 tăng, chính xác LV10. 1 tăng, né tránh LV10. 1 tăng, điều chỉnh tỷ lệ LV2. Mới, ẩn thân LV9, im ắng LV6. 1 tăng, dọa nạt LV5. 4 tăng, kết án, địa ngục ma pháp dị giáo LV10. 4 tăng, ma pháp bóng LV10. 3 tăng, ma pháp bóng tối LV3. Mới, ma pháp độc LV10. 3 tăng, ma pháp chữa trị LV2. Mới, ma pháp không gian LV6. 5 tăng, ma pháp vực tối LV10, điềm tĩnh kiêu hãnh, no bụng LV3. 2 tăng, tri thức giả nhãn LV10 tăng tầm nhìn LV4. 1 tăng, kháng phá hoại LV3, kháng đập LV3, kháng chém LV3, kháng lửa LV7. 3 tăng, kháng nặng nề LV5, mới, kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV5, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV4, kháng ngất xỉu LV3, kháng sợ hãi LV8, miễn nhiễm dị giáo, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV9. 2 tăng, tăng cường thị giác LV10 thông suốt LV3. Mới, thù hận ma nhãn LV2, mới, tù động ma nhãn LV1, mới, nặng nề ma nhãn LV6, mới, tăng cường thính giác LV10 tăng tầm nghe LV1, mới, tăng cường khứu giác LV9, 2 tăng, tăng cường vị giác LV9, 2 tăng, tăng cường xúc giác LV9, 1 tăng, mở rộng thần thức LV5, 1 tăng, thánh pháp định mệnh LV1, mới, tốc thể LV3, 2 tăng, dài sức LV3, 2 tăng, sức châu LV5. 1 tăng, cứng rắn LV5, 1 tăng, Edaton LV5, 1 tăng, cấm kỵ LV9, 1 tăng, N% Y bằng V kép siêu poi, không danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật dụng độc giả, dụng tơ giả tàn nhẫn, kẻ tàn sát quái vật kiêu hãnh chủ, điềm tĩnh chủ, tri thức chủ, thợ săn á long, kẻ mang đến sợ hãi, thợ săn rồng. Mới, cách chương.